Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1228. Chương 1228. Chỉ xứng làm bát cường sao? Ở đã đạt thành vụ cá cược này về sau, tiếp xuống trực tiếp bên trong, Kim Tiger không chỉ một lần mịt mờ nói ra Ma Vương Thể Dục nhãn hiệu tên. Cái này khiến Morris cùng Raman không biết nên khóc hay cười. Bất quá Sky TV đối với cái này cũng không có chú ý. Dù sao bọn họ cân nhắc đến Kim Tiger hiện tại là nước Anh thể dục minh tinh. Không sai, hắn hiện tại hưởng thụ chính là thể dục minh tinh đãi ngộ. Hơn nữa hai bên còn sẽ có rất nhiều lần hợp tác. Cho nên thông qua một lần tuyên truyền giúp bận bịu, cũng sẽ để Kim Tiger theo Sky TV quan hệ trong đó càng thêm chặt chẽ. Mà Wenger cùng Zidane cũng nghĩ như vậy rồi. Hai cái người lúc đầu liền theo Kim Tiger quan hệ cá nhân rất tốt. Thông qua lần này đại ngôn phương thức, cho Kim Tiger giúp cái bận bịu. Về sau nếu như có chuyện dùng đến Kim Tiger, Kim Tiger vậy tuyệt đối sẽ không cho mặt mũi. Mà Zidane nói cầu thủ mua bán, tuy rằng Kim Tiger ngoài miệng nói lấy sẽ không đem MU lợi ích xem như tiền đặt cược, nhưng là ở thực tế thao tác bên trong, nếu như là Kim Tiger nghĩ muốn bán ra cầu thủ, như vậy hắn bao nhiêu cũng sẽ xem ở Zidane trên mặt mũi, thích hợp khuynh hướng một chút. Hiện tại Kim Tiger thế nhưng là FIFA đàn hồng nhân, nhân tình của hắn thế nhưng là quý giá. Đừng nói là thông qua cái này loại đổ ước phương thức, coi như trực tiếp giúp bận bịu, Wenger cùng Zidane cũng sẽ không chút do dự. Hiện tại Kim Tiger ở FIFA đàn địa vị thế nhưng là đạt đến đỉnh phong. Lần này trực tiếp tiết mục kết thúc trước, Morris thông báo rồi trước mắt tỷ lệ người xem. Hôm nay cái này kỳ tiết mục tỷ lệ người xem cực cao, đã đạt đến tháng này thứ hai. Mà tháng này tỷ lệ người xem hạng nhất chính là Champions League trận chung kết trực tiếp, mà Ramat thì tuyên bố lần này World Cup giải thích đoàn đội. Morris, Raman, còn có giáo sư Wenger, Kim Tiger bởi vì đi rồi đội tuyển quốc gia Anh, cho nên không có cách nào gia nhập giải thích đoàn đội. Mà Zidane bởi vì sớm đã bị nước Pháp thể dục ba đài mời đi rồi. Hắn vậy sắp sẽ về nước Pháp cùng mình giải thích đoàn đội tụ hợp, sau đó lao tới World Cup sân bóng, cùng một chỗ giải thích World Cup. Mà lần này nước Pháp ba đài giải thích đoàn đội cũng 10 phần xa hoa. Trừ rồi Zidane bên ngoài, còn có MU quốc vương Cantona. Hai người bọn họ một cái trình độ chuyên nghiệp, một cái bá khí 10 phần. Cái này giải thích đoàn đội nhất định sẽ chế tạo rất tốt hiệu quả. Rời đi rồi Sky TV, Kim Tiger trở lại nhà khách. Hai đứa bé đã ngủ rồi. Quenna vẫn còn chỉnh lý công ty tuyên chỉ tư liệu. Nàng nhìn thấy Kim Tiger trở về rồi, hết sức cao hứng. Con cọp, người vừa nãy biểu hiện đơn giản quá tuyệt vời. Chúng ta chính đang phát sầu tìm không thấy thích hợp đại ngôn. Không nghĩ tới ngươi lập tức liền kéo tới hai cái trọng lượng cấp nhân vật. Quenna treo ở Kim Tiger trên thân, hưng phấn mà như cái tiểu nữ hài. Kim Tiger cưng chiều mà ôm lấy nàng. Thân ấy, liên quan tới công ty sự tình, ta tổng cũng giúp không được bận bịu. Đều là ngươi đang bận rộn, ta chỉ có thể tận khả năng trợ giúp ngươi công ty quản lý. Bất quá cũng giúp không được cái gì bận rộn. Quenna mân mê nhỏ miệng. Ngươi nói không đúng. Bởi vì có ngươi sống chiêu bài, công ty mới có thể vận chuyển tốt như vậy. Đây đều là ngươi công lao đâu. Kim Tiger mỉm cười. Đã ta có công lao, vậy ngươi hôm nay liền hảo hảo báo đáp ta đi. Ánh đèn dập tắt, TV còn mở. Trên tường cái bóng chập trùng lên xuống. Một đêm đêm xuân đẹp như đào hoa. Sáng sớm hôm sau, Kim Tiger liền khôi phục rồi chính mình quốc gia đội kỹ thuật cố vấn thân phận. Hắn sớm tỉnh lại, chuẩn bị đi Arsenal huấn luyện căn cứ, mà Wenna vậy thức dậy rất sớm. nàng hôm nay hẹn rồi công ty hai tên thương nghiệp tổng thanh tra. Chuẩn bị liền tuyên chỉ một chuyện tiến hành thương thảo. Đúng rồi, còn có thế nào sử dụng Wenger cùng Zidane sự tình. Cũng phải trước giờ cân nhắc. Tuy rằng đổ ước vừa mới bắt đầu, nhưng là không trở ngại bọn họ dùng chuyện này tiến hành tuyên truyền. Hiện tại bọn họ muốn làm chính là tranh thủ hết thảy tuyên truyền phương thức để Ma Vương thể dục đốt lượt châu Âu, đốt lượt thế giới. Quenna đang bận rộn lấy công ty sự tình, mà Kim Tiger vậy thật sớm chạy tới Arsenal huấn luyện căn cứ, làm vì một tên huấn luyện viên tổ người mới. Kim Tiger cũng không muốn cho người ta lưu lại đến trễ ấn tượng xấu. Ở sân huấn luyện bên cạnh, các cầu thủ còn chưa tới. Southgate trước giờ đến rồi. Hắn nhìn thấy rồi Kim Tiger. Một mặt nét mặt hưng phấn. Tiger, người ngày hôm qua thăm hỏi làm được rất không tệ. Ta nghe được Wenger cùng Zidane nói lên đội tuyển Anh thời điểm. Ta tương đối khó chịu. Bất quá còn tốt. Người ngăn cơn sóng dữ. Đem mặt mũi tìm trở về rồi. Trong sân huấn luyện không ai. Kim Tiger cùng Southgate ngồi ở bên sân. Hai người trò chuyện World Cup. Mặc dù nói hai người trước đó liền quen biết, đồng thời quan hệ cũng không sai, nhưng là ngồi cùng một chỗ trò chuyện World Cup, cái này còn là lần đầu tiên. Southgate 10 phần chân thành đối Kim Tiger nói: Tiger, tuy rằng ta đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng là ta còn nghĩ nói với ngươi một tiếng cảm tạ. Ngươi mặc dù chỉ là tới rồi đội tuyển Anh một ngày, ta đã cảm thấy đội bóng biến hóa rất lớn. Ít nhất ngươi theo các cầu thủ có thể hòa mình, quan hệ ở chung rất hòa hợp. Kim Tiger cười rồi, Gareth, ngươi cũng là một cái đặc biệt thân hòa huấn luyện viên chính. Những người tuổi trẻ này có thể ở ngươi dưới trướng là vinh hạnh của bọn hắn. Southgate nhìn lấy trống rỗng sân bóng, cảm khái nói, nhìn lấy những người tuổi trẻ này, ta liền hồi tưởng lại đã từng chính mình. Chi kia 2002 năm tham gia World Cup đội tuyển Anh, thật sự là bị tất cả người Anh ký thác kỳ vọng. Lúc ấy đội bóng bên trong có Beckham, Scholes, Lampard, Gerrard, Owen, Rooney, Campbell, Ferdinand, những này vang đương đương tên. Tất cả đều đủ để rung động thế giới. Lúc ấy ta chỉ là một cái nho nhỏ dự bị cầu thủ mà thôi. Thế nhưng là không nghĩ tới chúng ta cuối cùng ngã ở rồi Brazil đội dưới chân, không thể giết vào bán kết. Hiện đang hồi tưởng lại đến đều cảm thấy vạn phần tiếc nuối. Ở 2006 năm World Cup vòng tứ kết trên, chúng ta lại bại bởi rồi Bồ Đào Nha. Mà ở 2010 năm World Cup trên, chúng ta thậm chí ở top 16 ngừng bước, liền bát cường đều không có đánh vào. 2014 năm World Cup càng là tiếp tục lui bước. Vòng bảng thi đấu đều không có ra biên. Nhìn lấy hiện tại những người tuổi trẻ này, ta liền muốn a, bọn họ đến tột cùng có thể ở World Cup trên đi bao xa. Kim Tiger nhìn lấy Southgate. Hắn mở ra rồi một bình bên sân để đó nước khoáng. Ném cái Southgate. Southgate uống một ngụm, tiếp tục nói, cái kia World Cup bát cường là ta trong lòng vĩnh viễn đau xót. Ta chưa từng có theo người khác nói qua. Một đoạn thời gian trước FA tìm ta nói chuyện thời điểm, bọn họ nói cho ta biết, đối ta lần này dẫn đội World Cup yêu cầu chính là bát cường. Ta lúc ấy nghe lời này, trong lòng có chút không dễ chịu. Kỳ thật ta biết rõ, những người tuổi trẻ này thực lực cũng không phải là thế giới đỉnh cấp. World Cup bát cường vậy chính là bọn hắn tài nghệ thật sự. Thế nhưng là ta không cam tâm. Ta luôn luôn nhớ tới 2002 năm World Cup trên từng tí từng tí. Chúng ta một mực giết tới rồi vòng tứ kết. Kết quả lại bị Brazil đào thải bị loại, mà lần này chúng ta mục tiêu lại là bát cường. Khó nói ở FA trong mắt, chúng ta cũng chỉ xứng làm bát cường sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,